Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 586, Quỷ Dị. 4. Lúc này Mạnh Tử Đào đã không lo nổi cái khác, vội vã từ trong bao rút ra một con dao bầu, tay trái nắm thương, tay phải cầm đao ngay ở cửa bí mật, tí tách, tí tách, cảm giác quá có một phút, cái kia vài con cùng kỳ đều không có đi vào. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng rất kỳ quái. Giữa lúc hắn muốn cửa trước ở ngoài đánh giá một hồi thời điểm, đã thấy một con cùng kỳ từ ngoài cửa nhảy một cái mà vào, nhảy đến trên tường đá bắn ra. Trên không trung một cái xoay người, dương một tấm cái miệng lớn như chậu máu, hung ác hướng về Mạnh Tử Đào nhào tới. Đừng xem nói phức tạp, có điều chỉ là nháy mắt mà thôi, người bình thường cũng không thể phản ứng lại đây. Khá lắm Mạnh Tử Đào. Hắn biết mình hiện tại khẳng định không thể lùi bước. Hơn nữa lùi lại liền lùi tới môn tầm nhìn bên trong. Không thể nghi ngờ đối với sự uy hiếp của chính mình càng to lớn hơn. Liền hắn hung bạo a một tiếng, quay về trước mắt khuôn mặt dữ tợn cùng kỳ, một đao bổ xuống. Mạnh Tử Đào này một đao dùng hết toàn lực, tốc độ nhanh như chớp giật, ánh đao lóe lên, hắn chỉ cảm thấy trên tay chấn động. Con kia cùng kỳ, hành đều không rên một tiếng. Đầu liền bị đánh mở ra, bùm một tiếng rơi xuống đất. Mạnh Tử Đào trong lòng không có vui sướng, lăn khỏi chỗ, quay về nghiêng người lại là một đao. Yêu, oành, theo một tiếng quái dị kêu thảm thiết cùng nứt toác tiếng vang lên. Mạnh Tử Đào trong tay lại chỉ còn dư lại dao bầu chuôi đao. Còn lại bộ phận đều ở lại một con khác cùng kỳ trên cổ. Cùng kỳ cái cổ bị chém đứt chỉ ít một nửa. Mắt thấy không sống được. Bùm, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào bình tĩnh tiện tay đem chuôi đao quay về một con hướng mình đập tới. Cùng kỳ đập tới. Tay trái súng lục quay về một con khác phả vào mặt cùng kỳ liên tục bắn. Trong nháy mắt liền cây súng lục bên trong đạn dược chút xuống mà quang. Khoảng cách gần xạ kích. Để này con cùng kỳ thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Rơi xuống đến trên đất, co giật một hồi, cũng không có tiếng động. Cùng kỳ tổng cộng có 5 con. Hiện tại Mạnh Tử Đào tạm thời hạn chế 4 con. Còn có một con rảo hoạt dị thường. Hơn nữa thực lực cũng mạnh nhất. Cố ý từ Mạnh Tử Đào phía sau tiến hành công kích. Ở súng lục chút xuống viên đạn thời gian, nó cái miệng lớn như chậu máu cũng sắp cắn được Mạnh Tử Đào sau gáy. Mạnh Tử Đào cảm giác được phía sau ác phong. Trốn là có thể trốn, nhưng mà, hắn hiện tại không kịp đổi đạn dược, trên tay cũng không có dao bầu loại hình vũ khí, tình thế đối với hắn mà nói dị thường nguy hiểm, vậy thì xem ai xương sọ ngạnh đi. Mạnh Tử Đào trong lòng bất chấp, chỉ là trách thân thể một cái, quay về con kia cùng kỳ, chính là đấm ra một quyền, dự định đến cái cứng đối cứng, yêu, một tiếng còn muốn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ cùng kỳ trong miệng vang lên, đồng thời nó cũng bị Mạnh Tử Đào nắm đấm đập bay. Một tiếng vang thật lớn sau liền đánh đến trên tường. Cái này cũng chưa hết. Trong nháy mắt, da lông của nó cốt nhục đều hóa thành hạt cát, rơi xuống trên đất, đột nhiên biến cố, để Mạnh Tử Đào hơi run run. Còn lại đầu kia cùng kỳ trong mắt càng là nổi lên vẻ sợ hãi. Xoay người đã nghĩ chạy, nhưng vào lúc này, Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng như ý, nếu như ở bên ngoài đường nối, hay là này con cùng kỳ còn có thể chạy mất. Nhưng gian phòng này vốn là vô cùng nhỏ hẹp, muốn chạy mất nhưng là không dễ dàng. Chỉ thấy hắn chân trái dùng sức dẫm một cái, dưới chân thật giống gắn lò xo giống như vậy, cả người nhảy lên một cái, dường như một con ưng lớn giống như quay về con kia cùng kỳ nhào tới. Trong chớp mắt, Mạnh Tử Đào liền đuổi tới cùng kỳ phía sau. Quay về nó chính là toàn lực một quyền. Cùng kỳ trực tiếp bị oanh ra cửa. Đánh đến đối diện trên tường. Kết quả cùng vừa nãy con kia giống nhau như đúc hóa thành hạt cát không thấy tung tích. Hô! Mạnh Tử Đào thật dài địa thở ra một hơi. Từ vừa nãy đến hiện tại, cả người hắn đều vô cùng sốt sắng. Hiện tại tuy rằng giải quyết này 5 con cùng kỳ, cả người cũng không còn khí lực, cảm thấy cả người đều có chút đau nhức. Kỳ thực này cũng bình thường. Tuy rằng mặt trên nói phức tạp, nhưng từ Mạnh Tử Đào gặp phải 5 con cùng kỳ đến hiện đang giải quyết chúng nó, gần như cũng là 2 phút. Còn đối với Mạnh Tử Đào tới nói, này chút thời gian, hắn đã đem hết cả người thế võ. Hơn nữa sốt sắng thái quá. Hiện tại trái tim của hắn thật giống trong công việc máy hơi ép như thế. Oành oành oành, nhảy không ngừng. Thật dài địa thở hổn hển mấy hơi thở. Mạnh Tử Đào bắt đầu chú ý cái kia vài con cùng kỳ thi thể. Cuối cùng 2 con không biết xảy ra chuyện gì, lại ở hắn quyền dưới đã biến thành cát đất. Hoàn toàn ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Cũng không làm rõ ràng được đến cùng là nhân vì là duyên cớ gì. Cho tới còn lại 3 con cùng kỳ thi thể. Giờ khắc này da lông cũng đã không gặp. Đã biến thành bạch cốt. Xem ra thật giống như đã chết rồi vô số năm như thế. Mạnh Tử Đào đi tới đánh giá một hồi. Xương sọ ngoại trừ phần lưng vị trí có 2 cái đột cốt. Cái khác cùng miêu hài cốt gần như. Còn cái kia 2 cái đối xứng đột cốt. Nói vậy hẳn là trường cánh địa phương đi. Hắn đi tới muốn phiên nhìn một chút toàn thể tình huống. Có điều không dám dùng tay. Hay dùng rơi xuống đến bên cạnh chuôi đao chuyển động. Nhưng mà, chuôi đao mới vừa tiếp xúc được hài cốt. Phốc một tiếng, xương sọ lại cũng đã biến thành cát đất. Đồng thời rót vào gạch đá bên trong. Không thấy tung tích, quỷ dị, quá quỷ dị. Đối mặt một loạt quỷ dị tình huống, Mạnh Tử Đào có chút không biết làm sao. Hắn dừng một chút, tiếp theo lấy ra một bộ camera. Quay về còn lại 2 cỗ cùng kỳ, hài cốt chuẩn bị chụp ảnh. Nhưng kỳ quái một màn lại xuất hiện. Máy ảnh kỹ thuật số trong màn ảnh lại không có hài cốt hình ảnh, nhưng đồ vật nhưng rõ ràng ở trước mặt mình. Mạnh Tử Đào đứng dậy lắc lắc đầu. Lẽ nào tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác của chính mình sao? Nếu như là ảo giác, cái kia đao của mình đứt đoạn mất lại là xảy ra chuyện gì? Vừa nãy chính mình một loạt tao ngộ, lẽ nào đều chỉ là chính mình ý muốn sao? Nếu không nghĩ ra, Mạnh Tử Đào không muốn nghĩ. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn lấy ra đèn pin quan sát này nhà đá. Này nhà đá cùng lúc trước so với, có thêm mấy thứ trang trí. Trong đó bao quát một tấm thạch phương bàn. Vây quanh bàn vuông 4 tấm ghế đá. Còn có tới gần góc một cái giường. Mặt khác, mới vừa rồi không có nhìn kỹ. Hiện tại mới phát hiện, trên bàn còn có một tấm miếng vải đen. Miếng vải đen phía dưới còn giống như che kín đồ vật. Mạnh Tử Đào đi tới, dùng chuôi đao đem miếng vải đen xốc lên. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn là rất bất ngờ. Miếng vải đen phía dưới là một bộ người hài cốt. Đầu của nó miệng há hốc, nhìn chằm chằm nóc nhà. Tuy nhiên đã không nhìn thấy vẻ mặt của nó, nhưng Mạnh Tử Đào vẫn có thể cảm giác được. Hài cốt chủ nhân trước khi chết ở lên án, đang gầm thét. Mặt khác, hài cốt bên cạnh còn ngủ một con cùng kỳ hài cốt. Chỉ có điều con này cùng kỳ phần lưng 2 cái đột cốt, so với vừa nãy cái kia 5 con muốn còn muốn bất ngờ nổi lên, tự muốn mọc ra cánh. Mặt khác, hài cốt trước ngực còn bày đặt một cái trang sức. Mà cái này trang sức chính là Mạnh Tử Đào bất ngờ địa phương. Bởi vì trang sức trung gian khảm nạm đồ vật chính là một khối Mạnh Tử Đào lúc trước được âm dương thạch. Chỉ có điều nhỏ đi một chút mà thôi. Phát hiện như thế một cái trang sức, Mạnh Tử Đào trong lòng đối với lúc trước chiến thắng cuối cùng 2 con cùng kỳ có suy đoán. Bởi vì lúc trước trực giác nhắc nhở hắn khối này âm dương thạch đối với hắn có tác dụng lớn. Vì lẽ đó hắn vẫn tiếp thân mang ở trên người. Có thể hay không cũng là bởi vì khối này âm dương thạch quan hệ. Cuối cùng 2 con cùng kỳ mới tốt như vậy phái. Mạnh Tử Đào càng lên càng cảm thấy có đạo lý. Không phải vậy liền đau thương đều rất khó giết chết cùng kỳ. Làm sao có khả năng bị hắn dùng 2 quyền trực tiếp cho đuổi rồi. May mà chính mình dài ra một cái tâm nhãn. Nếu không, vừa nãy mạng nhỏ đều có khả năng khó giữ được a. Mạnh Tử Đào lau một tay đổ mồ hôi. Bởi một loạt sự kiện quỷ dị phát sinh, Mạnh Tử Đào thật không dám đem hài cốt mặt trên cái này trang sức lấy xuống. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vật này nói không chắc khả năng hữu dụng. vẫn là mang theo găng tay. Đem cái này trang sức lấy xuống. Tiếp theo lại miệng lẩm bẩm địa quay về hài cốt lạy bái. Thấy không có chuyện kỳ quái phát sinh. Lúc này mới yên lòng lại. Mạnh Tử Đào đánh tiếp đo bên trong thạch thất tình huống. Ngoại trừ khoảng trường, trái phải hai mặt trên tường mỗi người có một cái giá cắm nến ở ngoài. Sẽ không có cái khác đồ vật. Mặt khác, giá cắm nến trên cũng không có vừa nãy như vậy ngọn nến. Xem ra trống trơn, không có vừa nãy như vậy ngọn nến. Mạnh Tử Đào trong lòng ung dung rất nhiều. Có điều, hiện tại chủ yếu nhất hay là muốn đi ra ngoài. Có lúc trước kinh nghiệm, hiện tại chủ yếu nhất đương nhiên là tìm tới đường đi ra ngoài. Cũng chính là cơ quan. Hắn trước tiên quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái. Hết thảy gạch đá đều một cái dáng dấp. Không có xem vừa nãy như vậy có rõ ràng khác nhau. Hắn phiên phiên giường đá, bàn đá, ghế đá, cũng không hề có một chút phát hiện. Liền liền đưa ánh mắt đặt ở trên tường giá cắm nến trên. Đi tới vừa nhìn, Mạnh Tử Đào kinh ngạc phát hiện. Giá cắm nến bên trong lại còn có đã hiện ra đen dầu tháp. Vậy thì có chút vi phạm lẽ thường. Mấy ngàn năm qua, dầu tháp lẽ nào thì sẽ không bốc hơi lên. Ngay lập tức, hắn đã nghĩ đến. Hay là đây chính là chân chính có thể thiêu đốt vạn năm giao dầu đi. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi bên trong dầu tháp. Liền không còn quan tâm. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới lối ra. Mở miệng. Không phải vậy coi như này dầu tháp đúng là quý giá cực kỳ giao dầu cũng không có nửa phần tác dụng. Cùng lúc trước như vậy. Mạnh Tử Đào thử ninh một hồi giá cắm nến. Nhưng không có cũng phân tác dụng. Phỏng chừng coi như có cơ quan. Cũng không thể ở đây. Nếu này trong thạch thất không có cơ quan. Mạnh Tử Đào chỉ có thể lại đi nữa tìm kiếm. Hắn đi ra nhà đá. Theo lai lịch hướng ngược lại đi đến. Sau khi. Hắn lại liên tiếp gặp phải 7 nhà đá. Bố cục nhưng đều không khác mấy. Nhưng bên trong liểng xiểng địa giải rác hài cốt. Không có một bộ là hoàn chỉnh. Có bị hung thú gặm cắn quá dấu vết. Hơn nữa cùng mới bắt đầu cái này như thế. Tại đây 7 trong thạch thất, hắn cũng không có tìm được cơ quan. Từ thứ 8 nhà đá, tính cả đệ nhất, sau khi đi ra, Mạnh Tử Đào dọc theo đường nối đi về phía trước. Đi rồi 3-4 phút, cuối lối đi xuất hiện một tấm cửa đá. Hơn nữa là giam giữ. Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ. Lẽ nào này phiến cửa đá chính là lối ra? Hắn bước nhanh tới, trước tiên đánh đo một hồi. Không có cái gì dị dạng. Lúc này mới hai tay dùng sức thúc đẩy cửa đá. Cạc cạc, theo một trận trầm trọng thanh âm vang lên. Mạnh Tử Đào mở cửa thạch, dùng đèn pin một chiếu. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Này lại là một gian nhà đá. Tuy rằng này nhà đá là lúc trước cái kia mấy gian vài lần lớn. Nhưng nếu như không có lối ra, đối với hắn mà nói cũng căn bản không có nửa phần tác dụng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.